Bất hủ kiếm thần, chương 278, 278, mạng treo một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Dã ở giữa không trung rơi xuống đột nhiên, ẩn núp trong góc phòng xông tới một đạo thân ảnh, khí tức mơ hồ thả ra, Lâm Dịch thấy rõ, người vừa tới dĩ nhiên là tông môn Nguyên Anh đại tu sĩ. Vị này đại tu sĩ hướng về phía tông chủ Hoắc Sâm gật đầu, nắm lên coi như ở giữa không trung Đông Phương Dã xoay người rời đi, chốc lát biến mất. Lần này biến hóa phát sinh ở động tác mau lẹ trong lúc đó, ngây người công phu, phù không thạch trên liền chỉ còn lại có Lâm Dịch một người. Đọc truyện tại truyện của tôi, nét, đông đảo tông môn đệ tử ào ào suy đoán, phòng trừng Đông Phương Dã là bị tông môn tiền bối mang đi chữa thương. Tông môn đại bị trận chiến cuối cùng phát triển đến loại trình độ này, tất cả mọi người bất ngờ, thẳng đến cuối cùng quyết ra người thắng, cũng để cho mọi người sinh ra một có loại cảm giác không thật. Trước nội môn đệ tử bài danh chiến cùng khiêu chiến thi đấu, tất cả mọi người nhìn ra Lâm Dịch tiềm lực cũng thừa nhận hắn là đang tiến hành tông môn đại bỉ lớn nhất hắc mã. Nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên một đen rốt cuộc. Đông Phương Dã liên tục thả ra con bài chưa lật thái cổ thần thông, tông môn bí thuật chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, đều bị cái này chỉ có huyễn đan kỳ tu sĩ chống đỡ được, có thể nói kỳ tích. Lúc này, có một chút tu sĩ bừng tỉnh nhớ tới trước kia Lâm Dịch phân thân đánh bại Lý Chấn Hải sau, Hải Tinh nói câu nói kia. Đây cũng chỉ là sư phụ thực lực một góc băng sơn, hắn còn có càng thủ đoạn lợi hại. Lúc đó nghe tới ngây thơ buồn cười một câu nói, hôm nay nghĩ đến, lại chấn động vô cùng. Tông môn đông đảo đệ tử cũng rốt cuộc để ý giảng giải cái gì mới kêu một góc băng sơn. Lâm Dịch đứng ở phù không thạch trên, nhìn phía dưới một đám tu sĩ, có thể thấy rõ ràng trong mắt bọn họ sùng bái cùng điên cuồng. Như vậy, coi như thắng sao, Lâm Dịch lẩm bẩm một câu. Cuối cùng một chiêu so đấu, Lâm Dịch thắng Hy Lý Hồ Đồ, hoàn toàn là cánh tay trái trong tích chứa dâng trào sát khí nổi lên tác dụng. Chẳng biết tại sao, vốn phải là một chuyện vui, nhưng Lâm Dịch nhưng trong lòng sống không dậy nổi vui sướng chút nào, ngực như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn có chút thở không thông. Ngay Lâm Dịch miên man suy nghĩ thời điểm, Hoắc Sâm đi tới giữa không trung, mặt trầm như nước giữa hai lông mày không giận tự uy cất giọng nói. Tông môn đại bỉ đã kết thúc, mọi người tản đi đi. Lâm Dịch sửng sốt một chút cảm giác không đúng chỗ nào tựa hồ thiếu cái gì trong lúc nhất thời lại lý lẽ không rõ manh mối. Phía dưới đông đảo tông môn đệ tử mặt ngạc nhiên tuy nói bây giờ sắc trời đã tối nhưng tông môn đại bỉ làm sao kết thúc vội vàng như thế, tông chủ thái độ lộ ra một tia cổ quái. Tô Thất Thất khẽ nhíu mày trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc dương giọng hỏi. Tông chủ cuối cùng đánh một trận thắng bại đã phân ít nhất hẳn là tuyên bố một hạ tối hậu người thắng đi. Chính là, Mộc Thanh thật vất vả mới đánh thắng. Mình không ở một bên nói giúp vào, đông đảo đệ tử cũng ào ào gật đầu, một trận chiến này qua đi, Mộc Thanh đúng là tông môn trong hàng đệ tử tạo vô thượng uy vọng. Hoắc Sâm không có đi nhìn Lâm Dịch đứng yên một lúc sau trầm giọng nói. Sau cùng người thắng, còn vô định luận qua đi tông môn các vị trưởng lão thương thảo hoàn tất thì sẽ công bố. Khiếp sợ, khó hiểu, nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng thắng bại, vừa xem hiểu ngay, nhưng tông chủ lại nói ra như vậy một phen mập mờ cái nào cũng được mà nói. Mỗi cái đệ tử đều không rõ ràng lắm tông chủ lời nói này đến cuối cùng là có ý gì, lại ý vị như thế nào, Tô Thất Thất không hiểu, mình không khó hiểu, chỉ có Lâm Dịch bất an trong lòng càng ngày càng nặng. Trong nháy mắt Lâm Dịch trong lòng khẽ động, trong đầu một mảnh sáng, rốt cục phát hiện cái này nguy cơ nơi phát ra. Ngay kỳ sát tông, liên tưởng đến hắn trở về tông môn sau dị thường, cùng tông môn đại bỉ trên tông chủ thái độ đối với hắn, Lâm Dịch tâm dần dần trầm xuống. Trước khi Lâm Dịch nhận thấy được nguy cơ, mặc dù có sở lo lắng, nhưng vẫn chưa chân chính để ở trong lòng, bởi vì kỳ sát tông có ít nhất hai cái hợp thể đại năng chấn thủ, lấy lôi thôi lão nhân đối với hắn bảo vệ, nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Điểm này, tại Tỳ Sơn chân núi đoạt kiếm tranh, là được gặp đốm. Nhưng hôm nay, loại này nguy cơ lại vô cùng cấp bách, Hoắc Sâm thái độ đối với hắn cực độ lạnh lùng, Lâm Dịch cần phải suy nghĩ sâu xa, đây là hay không cũng đại biểu cho lôi thôi lão nhân thái độ. Nếu là hợp thể đại năng muốn ra tay với hắn, hắn tuyệt không có thể chạy trốn. Nhưng Lâm Dịch lại tâm tư không thê giải, không biết đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Nếu là lôi thôi lão nhân muốn đối phó hắn, hà tất chờ tới bây giờ, trước đây rõ ràng có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa loại thái độ này trên lặng yên biến hóa tựa hồ ngay kiếm mộ vùng đất một nhóm sau. Nhưng vào lúc này, Hoắc Sâm đi tới Lâm Dịch bên cạnh mặt không thay đổi thấp giọng nói. Người đi theo ta, Lâm Dịch trong lòng dùng mình thầm nghĩ. Tới, Lâm Dịch đứng tại chỗ khẽ động không nhúc nhích trong nháy mắt này, hắn có dũng khí thoát đi kỳ sát tông bị kích động. Nhưng thoáng qua đang lúc lại cố nhịn xuống, trước không nói, có thể không chạy đi, vạn nhất việc này chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, bản thân phản ứng quá kích động chẳng phải là có chút chột dạ. Ân, Hoắc Sâm linh giác vô cùng cường đại, tựa hồ cảm thụ được Lâm Dịch một chút do dự, có hơi ghé mắt, ánh mắt tựa như điện lấp lánh có thần, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người chỗ sâu nhất. Lâm Dịch mạnh cười một chút, lặng lẽ theo sau lưng. Bỏ qua vân vụ bốc hơi tiên sơn, phía sau núi là tông môn một chỗ cấm địa, trong ngày thường không cho tông môn đệ tử tiến nhập. Lâm Dịch đánh giá xung quanh, trong lòng dần dần xô tại bình tĩnh, bình tới tướng đỡ, nếu tránh không xong, cần gì phải làm chút vô vọng lo lắng, tăng thêm phiền não. Vượt qua đến loại này thời khắc, Lâm Dịch liền càng lạnh tĩnh, đây có lẽ là hắn cùng với bẩm sinh tới một loại bản lĩnh. Cách đó không xa đứng thẳng cao cửa một người bia đá, trên đó viết bốn cái đại tự, luyện ngục cấm địa. Hoắc Sâm mang theo Lâm Dịch trực tiếp đi hướng một bên kia, hướng về phía hư không đánh vài cái pháp quyết, vài đạo linh quang tiến vào không trung. Nguyên bản trống không một vật hư không, đột nhiên hiện lên một đạo thủy mặc vậy kết giới, Hoắc Sâm linh quang đánh đi tới, kích khởi vài điểm rung động, hình như yên bình mặt hồ lăng dập dờn bồng bình dạng. Hoắc Sâm trầm giọng nói, vào đi thôi, bên trong có người chờ ngươi. Lâm Dịch gật đầu, hít sâu một hơi, nhấc chân về phía trước bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa bước ra nửa bước, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, khuôn mặt bình tĩnh hướng Hoắc Sâm nhìn lại, mắt thâm thúy sáng sủa, nhẹ giọng nói. Ta, còn có thể đi ra sao? Hoắc Sâm ánh mắt phức tạp tách ra Lâm Dịch ánh mắt thấp giọng nói. Người hỏi cái này chút thì có ích lợi gì? Hoắc Sâm biết Mộc Thanh đã nhận thấy được nguy cơ, những lời này kỳ thực là muốn hỏi. Ta còn có thể sống được đi ra sao? Nhưng Hoắc Sâm đối với chuyện này lại không thể tránh được, ngay mới vừa, lão tổ tông âm thầm truyền âm, đối với hắn nói một chút liên quan tới Mộc Thanh thân phận dự đoán, như sự thật như thế, ai cũng cứu không được Mộc Thanh. Mặc dù không có nghe được Hoắc Sâm ngay mặt đáp lại, nhưng hắn câu nói kia, đã biểu lộ tất cả. Lâm Dịch trong lòng hiểu rõ, khẽ cười một tiếng, cười mở nhún nhún vai, quay người lại bước vào thủy mạc kết giới trong. Vừa đi vào, Lâm Dịch trong nháy mắt đánh giật mình, một cổ gần như dày đặc đến bản chất giết chóc khí đập vào mặt khiến nhân tâm thần không yên, sát niệm dục dịch. T, Lâm Dịch hai mắt dần dần phiếm hồng, sát ý bắt đầu khởi động. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong thức hải tử sắc tinh thần chậm rãi xoay tròn, hơn trăm chữ pháp quyết đột nhiên bắt đầu ngâm sướng, tiếng vọng không ngừng, trong nháy mắt đem xâm nhập trong đầu sát niệm thống ra bên ngoài cơ thể, hai mắt khôi phục thanh minh. Chỗ này không gian không tính là rộng, chỉ có hơn 10 thước vuông lớn nhỏ, trong không gian đồ đạc nhìn một cái không sót gì. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động theo bản năng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa đứng thẳng mặc huyết sắc đạo bào tu sĩ, hai mắt ở vào là hai cái đen như mực động sâu, không có một chút quang mang, đối diện xuống hắn kinh khủng kinh người. A, Lâm Dịch kinh hô một tiếng, rút lui vài bước không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Tu sĩ này tựa hồ không có hai mắt, chỉ có hai cái hắc động, lại chăm chú nhìn Lâm Dịch mặt vô biểu tình. Một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm trong nháy mắt hàng lâm, toàn bộ không gian phảng phất như mặt thế hàng lâm, âm trầm băng lãnh. Lâm Dịch chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người tóc gáy ngược dựng thẳng, theo bản năng móc ra cự khuyết kiếm che ở trước người, cẩn thận một chút nhìn trước mắt cái này mù mịt lai lịch tu sĩ. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải có người ho nhẹ một tiếng. Bên trong không gian sát khí nhanh chóng biến mất, dần dần khôi phục một tia ấm áp, có một chút sinh cơ. Lâm Dịch nhẹ thư một mạch, lòng vẫn còn sợ hãi liếc tu sĩ kia liếc mắt, sau đó theo tiếng kêu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Lôi Thôi lão nhân cùng nhỏ gầy lão già đã đứng ở Lâm Dịch phía sau. Quả nhiên, Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, thật sự là hai cái này tiền bối muốn tìm ta, nhìn giá thế này lai giả bất thiện tuyệt không phải chuyện gì tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Dịch biểu hiện ra lại bất động thanh sắc ôm quyền khom người đạo. Gặp qua hai vị tiền bối, không biết kêu Mộc Thanh tới nơi này có thể có chuyện gì. Nhỏ gầy lão giả mím chặt môi, sắc mặt âm trầm, lãnh đạm nói. Chúng ta tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Tại chúng ta không coi vào đâu, tốt nhất đừng đùa giỡn tâm tư gì thủ đoạn, bằng không. Hắc, nhỏ gầy lão giả ngậm miệng không nói, nhưng dụng ý không cần nói cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, Lâm Dịch có thể rõ ràng nhận thấy được hai cái này tiền bối địch ý đối với hắn cùng sát khí, cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng đối mặt hai cái hợp thể đại năng, Lâm Dịch còn là cảm giác một hồi hết hồn. Lôi Thôi lão nhân bình tĩnh hỏi, vấn đề thứ nhất ngươi có đúng hay không Lâm Dịch? Lâm Dịch ngón tay của nhỏ không thể xem xét run rẩy một chút, bộ dạng phục tùng buông xuống, con mắt tận lực che giấu kinh hãi trong lòng cùng trong ánh mắt tâm tình trên biến hóa. Tại đây sống còn lúc Lâm Dịch không dám có chút khác thường biểu hiện, vẻ mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh. Lâm Dịch muốn phá đầu óc cũng không ngờ tới thân phận chân thật của hắn lại bị xuyên qua. Nhìn cái này hai vị tiền bối ý tứ, rõ ràng là muốn giết hắn. Cho dù Lâm Dịch che giấu rất khá, nhưng một chút nhỏ bé biến động, bao gồm tim đập dị thường, huyết dịch gia tốc lưu động, đều không có thể giấu giếm được hai vị hợp thể đại năng cảm ứng. Hai người liếc nhau, trong lòng đã tính toán. Lôi Thôi lão nhân than nhẹ một tiếng, đạo, vấn đề thứ hai, người có đúng hay không ma tộc? Lúc này đây, Lâm Dịch ngược lại chấn định tự nhiên, hắn tuy rằng có thể hóa ma, nhưng tuyệt đối không phải là ma tộc, chỉ là trong cơ thể có cái vô cùng không ổn định ma chỉ tác quái. Lâm Dịch ngẩng đầu thấy được hai vị tiền bối trong mắt chợt lóe lên đùa cợt, tựa hồ là tại châm chọc hắn ban nãy vụng về giấu giếm. Lâm Dịch khẽ cắn môi, không sợ hãi chút nào đón nhận ánh mắt hai người, trầm giọng nói. Ta là Lâm Dịch nhưng ta không phải là ma tộc. Nga, nhỏ gầy lão giả lắc đầu cười khẽ, trong nụ cười lộ ra trào phúng, hỏi ngược lại. Tiềm Long Sơn trên hóa ma không phải là ngươi. Lâm Dịch trong lúc nhất thời nghẹn lời tại chỗ, có lòng biện giải, lại không biết từ đâu nói lên. Nhìn thấy Lâm Dịch biểu tình, hai vị lão nhân càng không hoài nghi. Ma chỉ đã dính tới trên người của hắn đại bí mật, Lâm Dịch cũng không dám tùy tiện nói ra. Do dự một chút, Lâm Dịch thấp giọng nói. Ta là có thể hóa ma, nhưng ta không phải là ma tộc, cho dù ta hóa ma, cũng chưa từng bị thương qua người vô tội người. Lôi Thôi lão nhân thản nhiên nói. Nếu là ma tộc cũng không nhất định nhiều lời, ma tộc phải giết chi? Lâm Dịch hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta ngược muốn hỏi một chút hai vị tiền bối tiên cùng ma có gì khác nhau. Phân biệt lớn, ngươi là ma ta là tiên, bất đồng đái trời, thời đại chi cừu. Nhỏ gầy lão giả suy cười một tiếng, Lâm Dịch lúc này cũng bất cứ giá nào, hắn biết nếu là thuyết phục không được hai vị tiền bối, hắn hôm nay chắc chắn bỏ mạng ở nơi đây, tuyệt không loại thứ hai có thể. Lâm Dịch lớn tiếng nói, tiên cùng ma quả thực thế bất lưỡng lập, hình cùng thủy hỏa. Nhưng mà trong mắt của ta, tiên ma toàn bằng nhất niệm gian. Ngươi là tiên, nhưng vọng giết người vô tội, tàn sát sinh linh, được ma tộc việc ngươi chính là ma. Ta là ma, nhưng ta chẳng bao giờ thương tổn qua người vô tội, trong lòng thủ vững hiệp nghĩa ta chính là tiên. Nói dễ nghe, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Ta sao không gặp ma tộc đại phát thiện tâm, đã làm chuyện tốt ân. Ngươi ngược lại cho ta nâng vài cái ví dụ. Ngược lại thì chúng ta tộc tu sĩ bị ma hóa sau tính tình đại biến, tàn bạo thích giết chóc ví dụ, nhìn mãi quen mắt thái cổ thời đại máu rầm rề giáo huấn nhiều không kể xiết ngươi còn muốn nói xạo. Nhỏ gầy lão già tức giận một tiếng, Lôi Thôi lão nhân cũng chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, hôm nay mặc cho ngươi nói khoát tới trời cũng vô pháp mạng sống. Có thể ngươi nói có chút đạo lý, nhưng ta không thể bốc lên cái này phiêu lưu, dưỡng hổ vi hoạn. Ta như không giết ngươi, tương lai nếu là ngươi lớn lên, tai nạn và rắc rối hồng hoang, ta chính là hồng hoang tội nhân. Cái này hai vị tiền bối rõ ràng tự muốn giết hắn, Lâm Dịch nói cái gì cũng là vô dụng. Lâm Dịch trong lòng không cam lòng, đột nhiên trong đầu hiện lên thần côn hèn mọn dáng dấp. Lâm Dịch hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu tới đây kỳ sát tông sẽ là của ngươi ý tứ, cái này tốt trực tiếp cho ta đưa vào tuyệt lộ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, thuận lợi đem mặt nạ trên mặt hái xuống, trầm giọng nói. Hai vị tiền bối hẳn là nhận thức thần côn, đây là hắn cho ta mặt nạ, hắn đối với chuyện của ta toàn bộ biết được nhưng không giống hai vị tiền bối có như vậy phản ứng quá kích động. Thần côn, Lôi Thôi lão nhân khẽ nhíu mày cùng nhỏ gầy lão giả nhìn nhau tiếp nhận mặt nạ dò xét một phen. Nhỏ gầy lão giả gật đầu nói, đúng là vật của hắn, phía trên đạo pháp vết tích không sai được. Lôi Thôi lão nhân trong mắt lóe lên một cái do dự truyền âm nói. Nếu không trước đem người này trấn áp chờ gặp phải thần côn, hỏi lại hỏi hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần côn hành tung bất định, dung mạo thiên biến vạn hóa, trừ phi là hắn tìm đến chúng ta, bằng không chúng ta căn bản vô phương liên lạc với hắn. Nếu là thời gian ngắn không tồi, nếu là trăm năm không thấy được thần côn, lẽ nào chúng ta muốn trấn áp người này trăm năm? Vạn nhất là ngàn năm đây, ta ngươi thọ nguyên không nhiều, có thể chờ bao lâu? Người này giữ ở bên người cuối cùng là cái mối họa. Nhỏ gầy lão giả lắc đầu thái độ kiên quyết, dừng một chút nhỏ gầy lão giả trong mắt lóe lên một cái ngoan sắc truyền âm nói. Người như không hạ thủ ta đến chém hắn. Ha ha, Lôi Thôi lão nhân khẽ cười một tiếng tựa hồ là xuống quyết định gì đó thấp giọng nói. Đừng quên năm đó ta xưng hào trong thiên hạ không có ta không dám giết người. Những lời này, Lôi Thôi lão nhân cũng không có sử dụng truyền âm thuật, Lâm Dịch nghe vậy trong lòng phát lạnh. Vừa dứt lời, Lôi Thôi lão nhân nhô ra bàn tay gầy guộc, ngũ chỉ mở lớn, đột nhiên cháo hướng Lâm Dịch đầu. Vốn là khô nhỏ gầy thủ trưởng, lại ẩn chứa to lớn sức mạnh to lớn, Lâm Dịch liền phản kháng dư lực cũng không có, bị Lôi Thôi tay của lão nhân trưởng bao phủ ở, phảng phất rơi vào không thể phá vỡ lao tù trong. Chim trong lồng, nguy tại sớm tối. Lâm Dịch nhắm mắt thở dài, hoàn toàn bỏ qua chống lại. Ngay Lôi Thôi lão nhân ngũ chỉ tiếp xúc được Lâm Dịch ra đầu, vừa muốn vận kình phá lô mà vào lúc một tiếng thở dài vô căn cứ vang lên. Cách chương.